Chương 7, nô lệ thị trường. Hẳn là chính là chỗ này A. Đường Vũ xem lên trước mặt người tới lui bầy, có chút không thể tin. Kêu rên, gian trá, hỗn loạn, dơ bẩn, tội ác từ khi rời đi sát lục chi đô, Đường Vũ liền rất lâu không có sâu như vậy cắt cảm nhận được những thứ này, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa thấy những thứ này. Ngươi tới nơi này làm gì, ta cũng không cho rằng ở đây có vật gì tốt. Hân Nhi nhăn lấy lông mày, bất mãn nhìn xem chung quanh tiếng giao hàng, bẩn thỉu tiếng cười khiến cho nàng ở sâu trong nội tâm thấy một cỗ chán ghét cảm giác, theo bản năng dựa vào hướng về phía Đường Vũ, lôi kéo Đường Vũ góc áo hỏi. Ta cũng không biết lại là ở đây à, trên tình báo biểu hiện rõ ràng chính là chỗ này, hẳn là sẽ không sai à. Đường Vũ chần chờ một chút, mới lên tiếng. Nơi này là một cái giao dịch nơi trốn, nhưng không phải là phòng đấu giá, cũng không phải bình thường cửa hàng, mà là một cái nô lệ thị trường, chung quanh khắp nơi đều là bọn buôn người. Chậm rãi từng cái tìm đi, Đường Vũ trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, trên tình báo biểu hiện chỉ có đại khái phương vị, cũng không có ghi rõ chính mình hướng về phía muốn tìm người ở nơi nào. Đừng nói cho ta người ngươi muốn tìm là bọn buôn người, vẫn là nói nô lệ. Hân Nhi chần chờ một chút, mới lên tiếng. Không được sao, Đường Vũ đầu cũng sẽ không đi lên phía trước. Hư phát giác được Đường Vũ cảm xúc, Hân Nhi có chút bất mãn, chính mình chỗ nào trêu chọc đến hắn rồi. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi về trước đi, ở đây quá loạn, nếu là phát sinh cái gì trộn lẫn loạn sẽ không tốt. Thấy Đường Vũ đi ra, Lăng Ảnh tranh thủ thời gian mở miệng khuyên nhủ. Cái kia được ca nhìn Đường Vũ rời đi phương hướng, nhẹ gật đầu, Hân Nhi có chút nổi giận nói. Mau đến xem ấy vừa mới tìm đưa tới nô lệ. Tuyệt đối thượng phẩm nhất phẩm đấu giả ấy, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, qua thôn này liền không có tiệm này ấy thượng phẩm nữ nô lệ. Ôi trao giá cả tuyệt đối lợi ích, thực tế chung quanh tràn ngập đủ loại tiếng giao hàng. Ai cu nở dê sẽ không nghĩ tới nơi này bọn buôn người đã vậy còn quá trắng trợn mua bán, không có chút nào sợ phụ cận đóng giữ quân binh. Đường Vũ quan sát tỉ mỉ một thoáng, toàn bộ nô lệ thị trường chia làm 3 đại bộ phận, bình thường nam nô lệ, ấm giường nuôi mắt nữ nô lệ. Còn có chẳng phân biệt được giới tính có được thực lực nam nữ nô lệ. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ hướng về nữ nô lệ phương hướng đi đến. Đến gần nữ nô lệ khu vực, đập vào mắt đứng ở một bên thanh lọc màu nữ nô lệ. Những này nữ nô lệ tựa như bình thường ở bên ngoài thấy người bình thường một dạng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một chút cũng không có bị ngược đãi dấu vết, tựa như là chân chính người bình thường một dạng. Đương nhiên, đây là tại xem nhẹ các nàng hai tay hai chân lên còng tay cùng xiềng chân dưới tình huống. Tiện tay đuổi vây quanh hỏi thăm người, giao một cái đồng tệ cái kia cái gọi là quan sát phí, Đường Vũ một cái tiếp theo một cái tìm kiếm. Tiểu tử, lần đầu tiên tới rất lạ mặt nha. Một cái trên mặt nụ cười trung niên mập mạp tại quan sát tỉ mỉ Đường Vũ đằng sau, chủ động vây quanh, tiện tay đưa tay khoác lên Đường Vũ trên vai. Như quen thuộc no y ổ nói như vậy, thúc thúc là nơi này người quen đi, ngươi rất quen thuộc nơi này giá thị trường sao? Đối với loại này tìm tới cửa nhân viên chào hàng, Đường Vũ đương nhiên sẽ không buông tha, dù sao cường long ép không qua địa đầu xà, có những này bản địa cư dân trợ giúp, hành động của mình QNZ sẽ nhanh hơn nhanh không phải ha ha. Chàng trai, ngươi đây coi như hỏi đúng người, ta thế nhưng là vùng này lớn nhất nữ nô lệ bọn buôn người. Chàng trai, muốn cái gì nữ nô lệ cứ nói với ta, bất luận là mấy tuổi vẫn là 20-30 tuổi, ta chỗ này hết thảy đều có, mà lại bao ngươi. Hài lòng trung niên mập mạp mặt mũi tràn đầy hèn mọn nhìn xem Đường Vũ, lộ ra một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Cái kia có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Ta muốn 10 tuổi trở xuống đương nhiên rồi, giá tiền không là vấn đề. Nhìn xem mập mạp cái kia buồn nôn nụ cười, Đường Vũ hiểu ý theo nạp giới xuất ra một mai kim tệ đặt vào mập mạp trên tay. Ý tứ không cần nói cũng biết. Yên tâm đi, ta hiểu mời tới bên này. Thấy Đường Vũ xuất ra cầm mai kim tệ, mập mạp liền ánh mắt nóng rực lên, đem kim tệ thu đến trong ngực, bày một cái tư thế xin mời, dẫn đầu nhìn đi về trước, ra hiệu Đường Vũ cùng lên đến. Đường Vũ nhìn xem cái này nhìn hòa hòa khí khí mập mạp, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sắc cơ, nhấc chân lên đi theo mập mạp đi đến. Xuyên qua to to nhỏ nhỏ cái hẻm nhỏ, mập mạp mang Đường Vũ đi vào một cái vắng vẻ địa phương. Chính là chỗ này, mời trung niên mập mạp trên mặt đã chất đầy ý cười, hướng một bên vách tường gõ gõ, trước mặt trong ngõ cụt đột nhiên xuất hiện một cái lối đi. Quả nhiên, tựa như chuột một dạng dấu thật đúng là bí ẩn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua chung quanh, Đường Vũ theo tại trung niên mập mạp sau lưng, cùng đi vào. Khách tới rồi, mau đem tất cả nô lệ đều cho ta mời lên, nhớ kỹ muốn lên tốt. Lần này thế nhưng là một vị đại gia nhiều tiền trung niên mập mạp đi vào, liền lập tức yêu uống, nhìn không ra cái kia nho nhỏ dáng người bên trong vờ ơ y ma có được cái kia lớn giọng. Tới rồi đấy, các cô nương đều mau lên đây, khách tới rồi. Trung niên mập mạp vừa mới nói xong, gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra một đạo bén nhọn giọng nữ, tận lực bồi tiếp một hồi bận rộn thu thập thanh âm. Từng cái tiểu nữ hải không ngừng từ trong phòng đi tới, lên tới 20-30 tuổi, xuống đến 4-5 tuổi, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn không có chàng trai. Hài lòng không trung niên mập mạp tâm kia mặt phì nộn chất đống nụ cười, xoa xoa nói cười làm lành no ít đều không được. Đường Vũ nhìn kỹ một vòng, không thể không nói mập mạp này, nô lệ này sinh ý làm được cũng không tệ lắm. Bên trong cả gian phòng lại có hơn 70 cái nữ nô lệ. Ta muốn tóc tím, 4-5 tuổi tiểu nữ hài, không biết ngươi nơi này có chưa vậy huyện nghị hay thật tốt, cũng là hiện thế tàn khốc, dòng dã hơn 70 cái trong nữ nhân hoàn toàn không có hắn nghĩ muốn tìm người. Ha ha, chàng trai ngươi nói người chúng ta ở đây cũng có, chỉ bất quá tiểu nữ hài này thật không đơn giản. Lần này mở miệng không phải trung niên mập mạp, mà là một bên một cái mặt mũi tràn đầy trang sức màu đỏ lão mập bà. Trước mời lên rồi nói sau. Đường Vũ nhìn xem này mập bà, nhịn không được lui về sau lui, dáng dấp như thế cực phẩm thật đúng là khó cho nàng. Đừng có gấp, ngày trước chờ lấy. Lão mập bà cười cười, gương mặt trang phấn ở trên mặt run lên. Lão mập bà đi vào một cái không thấy được gian phòng, trong nháy mắt lộ ra một cái tiểu nữ hài. Chàng trai, cô bé này thật không đơn giản a, nàng thế nhưng là vùng này lớn nhất bọn buôn người nhóm người lập thành người. Lão mập bà đem sau lưng tiểu nữ hài đẩy ra, trong lời nói có hàm ý tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Đường Vũ không để ý đến lão mập bà, một mặt ôn hòa nhìn xem tiểu nữ hài, hỏi. Tiểu nữ hài một đầu màu tím tóc dài tới eo, thân thể còn không có hoàn toàn phát dục. Hơi có vẻ ngây ngô mặt, còn có cái kia hai mắt ngông lung con mắt, rất rõ ràng là bị vừa mới đánh thức, ngơ ngác manh manh, để cho người ta nhịn không được phát lên một cô đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực thương tiếc xúc động. A đại, đại ca ca, ta liền làm nhỏ tiên ý. Tiểu nữ hài có chút sợ sệt nói ra. Đường Vũ nghe được nhỏ lời của cô gái về sau, rốt cục xác nhận nàng liền là tiểu tiên ý, rốt cục nhịn không được bật cười, đồng thời lạnh lùng nói. Rốt cuộc tìm được động thủ 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.